Hệ thống huyết tộc, chương 353, hành tinh bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên một hành tinh cụ thể, khi một người nhìn lên bầu trời, họ sẽ phát hiện ra sự thật rằng chúng có 3 mặt trăng, 2 trong số các mặt trăng tỏa sáng rực rỡ phát ra ánh sáng tỏa ra khắp trên bề mặt hành tinh trông khi một trong những mặt trăng có một vai trò quan trọng. Nó đã tạo ra một hiện tượng nhật thực vĩnh viễn ngăn chặn ánh nắng mặt trời. Trong khi hai cái kia được tạo ra một cách tự nhiên, cái này thì không. Được thiết lập để di chuyển một cách hoàn hảo và thay đổi theo vòng quay chậm của hành tinh để làm cho hành tinh luôn ở trong bóng tối nhưng vẫn cung cấp đủ nhiệt lượng để sinh tồn. Đây là hành tinh mà ma cà rồng đã chọn để gọi là nhà. Đó không phải là một hành tinh quá lớn và hầu hết nơi này không có dân cư sinh sống, nhưng ở một khu vực có những dấu hiệu của nền văn minh khi có thể nhìn thấy sự sống. Các tòa nhà được tạo ra từ vật liệu cứng màu đen được chế tác theo kiểu răng cưa, nhưng cũng có thể nhìn thấy các dấu hiệu của công nghệ hiện đại đang được sử dụng. Như những ngọn đèn thắp sáng đường phố với ánh sáng ấm áp, không quá chói. Thật kỳ lạ, xe ngựa sẽ được sử dụng như một hình thức vận chuyển, nhưng đó không phải là ngựa hay động vật để điều khiển chúng, vì chúng được cung cấp bởi một nguồn năng lượng khác. Nếu ai đó có thể nhìn kỹ hơn, họ có thể thấy rằng mọi thứ đang được cung cấp năng lượng bởi các tinh thể màu xanh lam. Đó là sự pha trộn giữa cũ và mới. Thành phố được bao quanh bởi những gì trông giống như một khu rừng bao quanh bên ngoài các tòa nhà, và về phía sau nó, một ngọn núi lớn duy nhất. Phía trước ngọn núi là một lâu đài bằng 1/4 kích thước của ngọn núi, nó có kích thước lớn và kiểu dáng đẹp. Không giống như những tòa nhà khác, tòa nhà này cũng được làm bằng vật liệu đen nhưng đã được chạm khắc cẩn thận. Tạo ra một lâu đài hoàn hảo. Đi quanh lâu đài lớn ở trung tâm, hai bên là 14 lâu đài nhỏ hơn. Chúng trông ấn tượng như nhau, mỗi cái mang huy hiệu của riêng mình được thể hiện trên một tấm vải khổng lồ ở phía trước. Tuy nhiên, hai trong số những lâu đài này trông hơi xuống dốc so với những lâu đài còn lại và không có biểu tượng nào như vậy. Cũng không có đèn hay ngọn lửa nào được thắp sáng, không có dấu hiệu của cư dân trong các tòa lâu đài này. Một trong những gia huy của lâu đài trưng bày một chiếc nhẫn với 6 sợi dây được gắn vào nó kéo nó từ trên cao xuống. Đây là lâu đài của gia tộc Sanguinis. Bên trong tầng dưới cùng trong phòng huấn luyện riêng của họ, một cánh cổng đột nhiên xuất hiện lơ lửng ở trung tâm căn phòng. Hai lính canh mặc quần áo đen có viền vàng đi xung quanh nó đứng bên ngoài. Họ cũng mang huy hiệu trên đôi vai của mình. Họ quay đầu nhìn vào phòng khi có thể nghe thấy tiếng động từ phía sau. Một cổng quay lại đã được kích hoạt. Một trong số họ nói, đi báo cho thủ lĩnh, hiệp sĩ trở về. Sau đó, một trong số họ bay về phía hành lang. Người đầu tiên đi qua cổng là Peter, cậu ta trông không giống như thường lệ vì đã cải trang thành Queen. Cả hai tay của cậu ta vẫn bị trói sau lưng, người theo sau anh là Fex và cuối cùng là Silver. Người hộ vệ còn lại ngay lập tức bước vào phòng và quỳ một chân xuống trước mặt Silver. Chúng tôi hoan nghênh sự trở lại của ngài, thiếu chủ và hiệp sĩ Silver. Không cần lịch sự với em ấy, Silver nói, hãy nhớ rằng em ấy sẽ bị trừng phạt. Xin lỗi, đây là thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để nhắc nhở mọi người rằng Fex thực sự là một tội phạm, cô ấy đã sử dụng sợi dây đỏ của chính mình trộn với khả năng sử dụng máu của mình và quấn vòng tay của Fex ra sau lưng. Đi thông báo với thủ lĩnh rằng chúng ta sẽ gặp ngài ấy trong phòng chính. Silver chỉ huy, vâng, thưa ngài, người đàn ông nói khi nhấc người lên và cúi đầu chào Silver trước khi lao đi lần nữa. Chúa ơi, họ luôn phải nghiêm cẩn và trang trọng như vậy sao chị? Fex nói với một giọng lạc quan, im đi, Silver đáp lại, em có biết em có thể gặp rắc rối như thế nào không? Các gia tộc khác và nhà vua không biết về tình hình này. Gia tộc ta đã cố gắng giữ bí mật chuyện này, em biết mọi người sẽ làm vậy mà. Fex ngắt lời, Silver ngay lập tức trừng mắt nhìn lại cậu ấy và quyết định dùng nhiều dây hơn quấn quanh miệng cậu ấy, để cậu ấy không thể ngắt lời cô ấy nữa. Tốt hơn nhiều, cô ấy nói, vì điều này, hình phạt em sẽ nhận sẽ được xử lý trong gia tộc. Không cần hội đồng đưa ra quyết định, hơn nữa, chúng tôi có thể sử dụng kẻ bất hợp pháp này để đổ lỗi cho một trong những gia tộc khác. Cha của em sẽ hài lòng và sẽ giảm nhẹ hình phạt của em. Fex nhận thấy rằng, Silver đã cố gắng rất nhiều để gọi ông ấy là cha của em. Cô ấy không bao giờ gọi ông ấy là cha và luôn luôn gọi ông ấy là thủ lĩnh hoặc chúa tể. Chị rất vui vì em mang đến đúng người. Cô ấy nói tiếp, sự thật là chị đã tìm ra kẻ đã có hành vi phạm pháp này. Nếu em đưa chị người khác, chị sẽ không biết phải làm gì. Fex rất vui vì biết rõ về chị gái mình, cậu ấy biết cô ấy sẽ không dừng lại việc tìm kiếm kẻ phạm pháp này sau khi phát hiện ra có hành vi phạm pháp ở đâu đó. Đây là lý do tại sao một phần trong kế hoạch của cậu ấy là làm cho Peter giống Queen, để đề phòng, và có vẻ như cậu ấy đã đúng. Tuy nhiên, đôi khi cô ấy cũng quá tin tưởng. Việc kiểm tra của cô ấy sẽ chỉ đi xa đến vậy, và cô ấy sẽ không nghĩ rằng Fex sẽ phá vỡ các quy tắc và nói dối cô ấy. Cô ấy có suy nghĩ ngây thơ rằng những người khác cũng tuân thủ các quy tắc nhiều như cô ấy. Mang đến một người có dị năng biến hình, điều mà cô ấy không hề ngờ đến. Trong hầu hết các trường hợp cậu ấy sẽ không bao giờ đi xa đến mức này với ai đó, nhưng cậu ấy đã hứa. Một lúc sau, ba người bọn họ lúc này đã ở trong phòng chính. Tất cả họ đều quỳ xuống tấm thảm đỏ dẫn lên cầu thang nhỏ, nơi có một chiếc ghế lớn đặt chính giữa, trên ghế là thủ lĩnh gia tộc hoặc chúa tể ma cà rồng của gia tộc Sanguinis, Lee đang ngồi. Bên cạnh ông ấy, một người đàn ông trung niên với bộ râu dê xồm xoàm và mái tóc đen nhọn, hiệp sĩ ma cà rồng thứ hai của ông ấy giữ chức vụ tương tự như Silver. Silver đã đứng lên để đưa ra một báo cáo đầy đủ, giải thích lý do tại sao quá trình diễn ra lâu hơn cô ấy nghĩ và giải thích chi tiết rõ ràng. Cô ấy đã điều chỉnh một số chi tiết để thể hiện điểm nổi trội của em trai mình nhiều nhất có thể. Như việc cậu ấy cũng đã định quay lại sớm hơn cho đến khi phát hiện ra cái gọi là bất hợp pháp. Cô ấy thậm chí còn nói thêm rằng cậu ấy đã giết kẻ bất hợp pháp và mang về ma cà rồng, nguyên nhân của toàn bộ vấn đề. Và cũng nhấn mạnh rằng cô ấy gần như không hỗ trợ gì trong vụ việc này. Nghe tất cả những điều này chỉ làm cho Fex cảm thấy tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị gái thân yêu của cậu ấy đã làm tất cả điều này cho cậu ấy, để cậu ấy có thể giành lấy mọi vinh quang trong khi đó là công việc khó khăn của cô ấy, và thậm chí tệ hơn, cậu ấy đã nói dối về điều đó. Thật tuyệt vời, Lee cười nói, ta không thể tin rằng một trong những gia tộc khác lại dám làm việc này. Việc tạo ra kẻ bất hợp pháp trong thời điểm như thế này. Điều này sẽ gây mất thiện cảm cho một trong những gia tộc. Xin, hãy gọi hội đồng họp ngay lập tức, chúng ta cần phải hãy tìm xem thứ cặn bã này thuộc về ai, đừng nói với họ tại sao mà chỉ nói rằng đó là một vấn đề quan trọng. Vâng thưa ngài, xin nói khi cúi xuống và đột nhiên dường như biến mất như một làn khói. Con trai của ta con luôn là kẻ gây rắc rối, và ta ghét con vì điều đó, thậm chí có lúc ta đã nghĩ con có thể không phù hợp với chiếc ghế này sau thời của ta, nhưng con đã khiến gia tộc này tự hào. Fex, ta muốn con hãy đến cuộc họp hội đồng với ta, ta sẽ thông báo cho mọi người về chiến công vĩ đại của con. Mặc dù cha cậu ấy có vẻ vui mừng và hạnh phúc vì vấn đề này, nhưng điều này khiến Fex vô cùng lo lắng. Khi trở về, cậu ấy đã mong đợi sự trừng phạt có lẽ đối với Peter sẽ bị xử lý trước khi ra hội đồng. Tất nhiên, vẫn luôn có khả năng cao sẽ đi đến hội đồng, nhưng bây giờ cha cậu ấy lại muốn khen ngợi hành động của cậu ấy trước mặt họ. Một khi họ phát hiện ra sự thật, làm thế nào một ma cà rồng vi phạm pháp luật vẫn còn ở ngoài đó, và Fex sẽ trở thành một kẻ phạm pháp thật sự, cả gia tộc sẽ rất nhục nhã và xấu hổ về việc này. Mình có nên nói sự thật bây giờ không? Fex nghĩ như vậy sẽ giúp gia tộc cậu ấy đỡ xấu hổ, nhưng cậu ấy không thể. Nếu cậu ấy tiết lộ thông tin bây giờ, có khả năng gia tộc cậu ấy tiếp tục giữ kín điều này và gửi ma cà rồng đến đó ngay lập tức. Nếu cả hội đồng cùng tìm ra thì ít nhất cũng sẽ giúp Queen thêm thời gian. Hội đồng luôn thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến thế giới loài người. Con không bị trừng phạt vì hành động của mình sao? Con đã đến thế giới loài người mà không được phép. Fex cố gắng cầu xin. Vớ vẩn, có thể nói là ta đã cử con đến đó sau khi nhóm của chúng ta phát hiện ra điều gì đó đáng ngờ, Lee nói. Nhưng, Silver đang quỳ bên cạnh Fex giật mạnh tay áo. Cứ nhận nó, em trai, chị đã nghi ngờ điều này có thể xảy ra. Dù hành động của em là sai, nhưng em nên chấp nhận điều này, em biết thủ lĩnh là người như thế nào. Cô thì thầm, ngay sau đó, một làn khói sương mù lại xuất hiện, và ở bên cạnh Lee, xin đã trở lại. Hội đồng đã đồng ý cuộc họp của ngài, như ngài mong muốn của ngài. Xuất sắc, Lee nói với một nụ cười, trong khi Fex tiếp tục nhìn xuống đất che giấu sự kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tải Uri Workshop 21 link cách chương.